Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, theo không kịp. Lâm Sa Long biết, đại trưởng lão sở dĩ có thể nhanh như vậy chạy tới, là bởi vì hắn cũng tại Túy Mỹ Hiên vui đùa, cổ mộc rất cường thế, lại là võ vương cường giả, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Thế là rất không có cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Với hắn mà nói, mệnh so tôn nghiêm trọng yếu, mà khi đại trưởng lão xuất hiện, hắn liền biết mình rất an toàn. Thậm chí, cái kia đáng giận nam nhân cũng sẽ bị cái trước giết chết. Tại nhìn thấy hắn cùng đại trưởng lão liều mạng, Lâm Sa Long trong lòng càng là phấn khởi không thôi. Hắn biết đối phương đây là tại muốn chết. Mang theo loại tâm tình này, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem, chờ mong đối phương bị đánh tan, bị xóa bỏ, có thể hết thảy lại không phải hắn nghĩ như vậy. Tại cả hai sắp tiếp xúc một nháy mắt, hắn nhìn thấy đối phương mỉm cười, như ác ca vồng dạng kinh khủng mỉm cười. Sau đó, hắn biến mất, không, chuẩn xác mà nói là lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị thoảng qua đại trưởng lão. Lâm Sa Long nguyên bản phấn khởi tâm tình lập tức rơi xuống thung lũng. Tiếp theo chuyển thành hãi nhiên, bởi vì nam nhân kia tại thoảng qua đại trưởng lão về sau, hướng về phía tới mình, chỉ là đơn giản tay nâng đao rồi. Lâm Sa Long đến chết cũng không tin, hắn vậy mà lại tại đại trưởng lão trước mắt, cùng cho rằng an toàn nhất thời điểm, bị giết. Lâm Tiêu Hải càng là giật mình ngay tại chỗ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lại sẽ nửa đường dùng quỷ dị thân pháp thoảng qua chính mình. Trực tiếp đem Lâm ra dòng chính trảm tại dưới kiếm, ngươi, vị này đại trưởng lão hiện tại là muốn rách cả mí mắt. Giận dữ không thôi, chợt phô thiên cái địa linh lực từ quanh thân bộc phát, hướng về cổ mộc trực tiếp công tới. Cuồng phong mà lên, trong xương phòng bài trí, lập tức bị cường hãn linh lực rào sát thành bụi phấn. Mà những công tử ca kia càng là từng cái bị cuốn lên. Đâm vào trên tường, két, két, cả phòng truyền đến giòn vang. Hiển nhiên khó có thể chịu đựng võ vương hậu kỳ bộc phát ra thực lực. Có lung lay sắp đổ, sụp đổ tan tành khả năng, cổ mộc. Chém xuống một kiếm Lâm Sa Long đầu lâu, đến Lâm Tiêu Hải nổi giận vọt tới. Bất quá là rất ngắn thời gian, mà cái trước tựa hồ đã dự liệu được đối phương sẽ bảo tàu. Cho nên tải sạch sẽ lưu loát chặt xuống đầu lâu về sau, liền hóa thành cầu vòng, trực tiếp từ cửa sổ liền xông ra ngoài, đem dòng chính chém giết tại trước mắt mình. Lâm Tiêu Hải lại như thế nào có thể làm cho hắn đào thoát? Cho nên nhìn hắn chạy trốn, lập tức liền đuổi theo. Hô, hai người rời đi, tràn ngập trong phòng linh lực cũng bỗng nhiên tiêu tán. Lung lay sắp đổ cảm giác cũng ổn lại. Cận qua cùng Thẩm Thiên Hành nhìn nhau một phen, chợt liền hướng về phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Như thế, nguyên bản có chút náo nhiệt mẫu đơn xương phòng liền còn lại đám kia trong lòng run sợ công tử ca. Cùng Lâm Sa Long thân thể, mấy cái này công tử ca nhìn xem mới vừa rồi còn nâng cốc ngôn hoan Lâm sao cứ như vậy ở ra rắm. Từng cái hoảng sợ không thôi, cuối cùng hai chân run lên từ trong phòng leo ra, kêu cha gọi mẹ hướng về bên ngoài chạy trốn. Bất quá, khi bọn hắn hồn phi phách tán từ Túy Mỹ Hiên chạy đến, bỗng cảm giác sắc trời tối sầm lại, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp kia to lớn bảng hiệu rơi xuống. Phu phu, cuối cùng, mấy người không tránh kịp, một cái không kéo đều bị nện ở phía dưới. Mấy cái này công tử cũng là bi kịch. Bọn hắn lúc đi ra, đúng lúc là La Mật đem hai cái tráng hán đánh ngã. Đem bảng hiệu tháo ra trong nháy mắt đó, nhìn thấy La Mật đem Túy Mỹ Hiên bảng hiệu đánh hạ, còn giống như đánh trúng mấy người. Doãn Tô Khô mở ra miệng nhỏ, nói, La tỷ tỷ, ngươi đập phải người. La Mật chân đạp trên mặt đất ngao gào tráng hán, lại nhìn một chút dưới tấm bảng mấy cái thống khổ dãy giụa công tử ca. Lạnh lùng nói, từ bên trong ra người, liền không có một cái là đồ tốt, đáng đời, túy mỹ hiên loạn, bởi vì nơi này có một cái võ giả bị giết, hơn nữa còn có một cái biêu hãn nữ nhân đem chiêu bài cũng nện. Những cái kia khách làng chơi, những cái kia diêu tỷ, kỹ viện, nhao nhao chạy ra ngoài. Mà La Mật đem túy mỹ hiên chiêu bài nện về sau, liền không ai dám cản nàng, chỉ nhìn nàng mang theo Doãn Tô Khô đi đến, cuối cùng đi đến cổ mộc đã từng dạo qua mẫu đơn xương phòng. Nhìn xem gian phòng bên trong, Lâm Sa Long đầu phân ra thi thể, nàng đại mi cau lại, sau đó lại nhìn xem phế phẩm cửa sổ, thế là liền nói với Doãn Tô Khô, bọn hắn đã rời đi. Chúng ta đi thôi. Doãn Tô Khô tựa hồ đối với huyết tinh tràng diện không có chút nào khó chịu. Chỉ gặp nàng nhỏ, a một tiếng. Sau đó hỏi, La tỷ tỷ, hắn chính là đại ca ca muốn giết người. La Mật gật gật đầu. Sau đó trở về phía trước cửa sổ nhảy xuống. Doãn Tô Khô theo sát phía sau. Hiển nhiên bọn hắn đây là dự định đi tìm cổ mộc. Ngay tại La Mật cùng Doãn Tô Khô rời đi về sau. Túy Mỹ Hiên lầu một. Cái nào đó trong xương phòng. Một cái thô cuồng nam tử chính ôm mỹ nữ trong ngực phẩm tửu. Vậy bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Hắn giống như không có chút nào phát giác. Bất quá, mỹ nữ trong ngực lại là thân thể mềm mại run rẩy. Hoa Dung thất sắc mà nói. Dương công tử. Nghe nói lầu hai người chết, ngoài cửa còn có cái biêu phụ vì tìm mình nam nhân. Đem túy mỹ hiên bảng hiệu đều cho nện. Ta biết, gọi Dương công tử thô cuồng nam nhân mỉm cười, thừa cơ lại tại mỹ nữ trên thân sờ soạc một cái. Nói, La gia đại tiểu thư lại bị ngươi hình dung thành biêu phụ. Ta nhìn ngươi so với nàng còn biêu hãn a, La gia đại tiểu thư. Mỹ nữ mà có chút không hiểu. Hỏi, Dương công tử hẳn là nhận biết bên ngoài nữ nhân kia. Nào chỉ là nhận biết. Dương công tử cười cười. Hai con người có chút khép lại. Chậm chậm lại nói. Liền liên sát người kia tiểu tử. Ta cũng nhận biết. Mỹ nữ kinh ngạc nhìn xem hắn. Nghĩ thầm. Ở đây ăn ở nhiều ngày Dương công tử quả nhiên không phải người bình thường a. Dương công tử giơ tay lên chung chén rượu, tay phải nhất câu nữ nhân kia cánh tay ngọc, cười xấu xa lấy nói, đến, mỹ nhân nhi, bồi ra uống một cái rượu giao bôi, mỹ nữ vũ mị cười một tiếng, liền từ vị này Dương công tử, lại nói cận qua cùng Thẩm Thiên Hành, hai người bọn họ phá cửa sổ mà ra, cũng không có đi truy cổ mộc. Ngược lại rất có ăn ý hướng về chính mình ở lại khách sạn đi tới. Vì cái gì không truy? Bởi vì bọn hắn biết, cổ mộc đánh không lại võ vương hậu kỳ. Nhưng nếu là lựa chọn chạy trốn, cái sau dù cho là thổ huyết phi nước đại cũng đuổi không kịp. Như bọn hắn sở liệu, tại tấn cấp võ vương sau đó, cổ mộc thực lực cường hãn vô cho hoài nghi, cơ thể bên trong chân nguyên hùng hậu. Cùng cảnh giới đề cao, kinh hồng du long bộ pháp càng là đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn càng đem kinh hồng du long bộ pháp dung nhập thượng vũ đại lục đặc hữu hóa thân vi hồng bên trong. Cho nên, bây giờ cổ mộc hóa thành cầu vồng, như hồng nhạn giống như du long, xuyên qua tại trung nguyên trên trấn không, tốc cực nhanh. Để đằng sau theo đuổi không bỏ Lâm Tiêu Hải trợn mắt hốc mồm. Theo không kịp, khổ truy không hạ, Lâm Tiêu Hải cuối cùng là dừng ở một gian phòng trên đỉnh. Dù sao đối phương hiện tại đã sớm vung chính mình mấy con phố. Như thế đuổi tiếp, kết quả khẳng định vẫn là đem người mất dấu. Nhà mình dòng chính cứ như vậy ở trước mắt bị giết. Mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ trước mắt lại đào tẩu. Lâm Tiêu Hải hỏa do tâm sinh, cuối cùng chửi ầm lên,